Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, đòi mạng sát cơ. Tay của ta, mà huyết hai mắt đỏ lên, mà chảo của hắn tương đương với pháp bảo, đã bị Dịch Vân như vậy chặt đứt, vừa chiêu kiếm đó, phảng phất có thiên địa oai, hắn huyết sát khí. Căn bản là không có cách chống đối. Dịch Vân bất quá là vừa bước vào đạo cung cảnh. Tại sao sẽ như vậy? Lúc này, Dịch Vân nhấc theo kiếm, chậm rãi đi về phía Ma Huyết. Dịch Vân, Ma Huyết hận hận nhìn Dịch Vân, gương mặt đều vặn vẹo. Hắn hét lớn một tiếng, cả người khí huyết quay cuồng, trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra máu tươi. Nồng nặc huyết sát khí ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới quấn quanh. Phảng phất trên người hắn tạo thành một tầng huyết tương đông lại mà thành khôi giáp. Đứt tay nỗi đau, để Ma Huyết hận không thể lập tức ăn Dịch Vân thịt. Uống Dịch Vân huyết, lúc này Ma Huyết bị dồn đến tuyệt lộ. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh bại Dịch Vân. Để Dịch Vân vì là hành vi của hắn, trả giá giá thê thảm. Cơ lão gia tử đứng tại không gian cấm chế ở ngoài, đều cảm nhận được kinh khủng kia huyết sát khí. Không cần nói bị Ma Huyết công kích, chính là ở Ma Huyết bên người đứng lâu, trên người tinh lực đều sẽ dần dần bị hút khô. Hắn vội vã đẩy lên nguyên khí vòng bảo vệ. Bảo vệ Lăng Tà Nhi, chết đi. Ma Huyết đã đánh tới, hắn giết người vô số. Dịch Vân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn tập võ cả đời, không biết bao nhiêu lần trải qua bờ vực sống còn. Như thế còn sống, hắn không tin lần này hắn sẽ không qua được. Cuồng bạo huyết sát khí ngưng tụ ở Ma Huyết trên người, để tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, thế như lưu tinh. Nhọn khí bạo tiếng hầu như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta, để cả vùng không gian đều ở đây rung động. Mà lúc này, nâng kiếm hướng đi Ma Huyết Dịch Vân, hắn khí thế trên người cũng đang không ngừng mà kéo lên. Vạn ma sinh tử luân ở dưới chân hắn không ngừng xoay tròn. Chí cao đại đạo pháp tắc khí tức, để Dịch Vân mỗi một bước đều giống như phù hợp thiên địa vận chuyển. Nhật nguyệt càn khôn, có một loại ảo diệu cảm giác, Dịch Vân tựa hồ cả người đều sáp nhập vào này mảnh thời không trong đó. Con mắt của hắn quang lạnh lẽo, cả người nguyên khí, kể cả hắn cùng Ma Huyết vị trí vùng không gian này đều như ngọn lửa bốc cháy lên. Làm khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm thời gian, Ma Huyết cũng vọt tới hắn phía trước. Lúc này, Dịch Vân xuất kiếm, một kiếm đâm ra. Ánh sáng vô cùng, tất cả hỏa diễm đều vào đúng lúc này cuốn ngược mà về. Ngưng tụ ở Dịch Vân trên mũi kiếm, đã biến thành một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng không phải là màu đỏ, mà là màu xám. Hỏa tâm trong đó, là xoay tròn vạn ma sinh tử luân. Ngưng tụ hủy diệt hồng mông pháp tắc. Chiêu kiếm này, trong chớp mắt xuyên qua thời không, đâm thẳng Ma Huyết. Dịch Vân, lại buộc ta với ngươi đồng quy vu tận. Ma Huyết hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên bùng nổ ra khí tức kinh khủng, tinh lực ở trên không bên trong ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người, kéo ra lớn miệng hướng Dịch Vân nuốt đến. Đồng thời, Ma Huyết trên người khôi giáp cũng càng thêm ngưng tụ. Này Ma Huyết khôi giáp là lấy hướng về bị Ma Huyết giết những võ giả kia. Bọn họ cả người khí huyết luyện thành, sức phòng ngự cực kỳ cường hãn. Phốp, Dịch Vân mặt không hề cảm xúc, ngọn lửa màu xám dắt bao thuần dương đoạn kiếm, đâm vào huyết mặt, huyết mặt bên trong, lập tức truyền đến vô số nhọn kêu thảm thiết. Tờ nguyên to lớn huyết mặt, đều bị khủng bố sức nóng bên trong bị bốc hơi lên. Này huyết mặt lại tà. Lại há có thể đỡ được tà thần hỏa chủng, cùng với hủy diệt pháp tác. Một kiếm phá huyết mặt, Dịch Vân mũi kiếm, tiếp tục đâm hướng về phía ma huyết. Chiêu kiếm này đã thế không thể đỡ, ma huyết hoàn toàn biến sắc, nhưng cũng đã không cách nào tránh né nữa. Phốp, hộ thể ma khí bị xé nứt. Thuần dương đoạn kiếm tiến quân thần tốc, đâm vào ma huyết thân thể bên trong. Toàn thân hắn bạo nổ mở vô số huyết tương, tan tành địa tầng tầng rớt xuống đất. Hắn trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn mình trước ngực. Ta, ma huyết khôi giáp, chấm ngoặc kép, khôi giáp của hắn, ở Dịch Vân kiếm trước mặt, căn bản không có sức chống cự. Dịch Vân mặt không thay đổi đi tới ma huyết trước mặt. Một kiếm vung ra, xoạt, một đạo máu tươi, tung tóe mà lên. Dịch Vân trên mặt, xẹt qua một tia trắng xám. Vừa chiêu kiếm đó, hắn cũng không nhẹ nhõm. Nhưng, chung quy là đem ma huyết chém giết. Trong điện đá, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Dịch công tử lại giết Thất Tinh đạo cung nhân vật trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Cơ lão gia tử trong lòng rung bần bật. Hắn nhìn về phía cái kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Mũi kiếm của hắn chảy xuống máu tươi, dưới chân vạn ma sinh tử luân còn đang xoay tròn. Dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, hắn sát khí trên người cũng để bên ngoài hơn 10 trượng chính hắn cùng hai tên hầu gái đều cảm giác được nghẹt thở, mà Liễu Như Ý cùng ma sát, càng là cảm giác khó có thể tin. Ma huyết hắn, dĩ nhiên cứ như vậy bị giết. Lúc này, Dịch Vân lạnh lùng xoay đầu lại, nhìn về phía ma sát, tiếp theo cái là ngươi. Tiếng nói của hắn như đòi mạng thần phù, giống như quỷ thần lấy mạng. Dịch Vân vừa bước vào đạo cung cảnh võ giả, tu võ bất quá 60 năm, nguyên bản ma sát căn bản sẽ không e ngại như vậy tiểu bối. Nhưng lúc này, hắn nhưng là không tự chủ được sợ hãi. Hắn cùng với ma huyết tu vi tương đương, sở học công pháp, võ học đều là giống như đúc. Nhìn thấy ma huyết bị chém giết dưới kiếm quá trình, phảng phất như là sớm để hắn thấy được cái chết của chính mình. Nếu không phải là này chết tiệt đại trận, thì đâu đến nổi như vậy. Hắn liên thủ với ma huyết cũng có thể diệt giết Dịch Vân. Liễu sư muội, người nhanh phá không gian cấm chế này, cùng ta cùng giết này Dịch Vân. Ma sát lập tức quát. Không cần ma sát nói, Liễu Như Ý đã vung lên roi dài, bắt đầu công kích không gian bình phong. Ma huyết bị giết, Dịch Vân thực lực để Liễu Như Ý sợ hãi. Nàng không thể ngồi nữa coi ma sát tử vong. Nhưng mà, mặc cho Liễu Như Ý vung lên roi dài, công kích không gian này bức tường ngăn cản, tuy nhiên lại không thể đem phá mở. Liễu Như Ý nhìn thấy, đại trận này đã nằm ở sụp đổ biên giới, nhưng là nó còn thừa lại năng lượng, đầy đủ chống đối chính mình một đoạn thời gian. Phá cho ta a! Liễu Như Ý trong lòng sốt sắng, mồ hôi đầy đầu. Ba người bọn họ liên thủ, tất nhiên không sợ Dịch Vân, nhưng là bị tiêu diệt từng bộ phận, vậy thì thảm. Này Dịch Vân thủ đoạn quả quyết, ra tay tàn nhẫn. Nếu như là trước, Liễu Như Ý làm sao đều sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ sợ một cái vừa vào đạo cung cảnh hậu bối. Nhưng là Dịch Vân nhưng dường như sát thần, chỉ là nhìn thấy Dịch Vân chém giết ma huyết đều có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia dường như như địa ngục dày đặc sát khí, làm người khắp cả người phát lạnh. Lúc này, Dịch Vân đã đi vào giam cầm ma sát trong không gian. Hắn một hơi thở đều không ngừng lưu, trực tiếp xuất kiếm, ma sát không chút do dự, lập tức thiêu đốt tinh huyết, vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân kiếm quang nhưng phát sinh ra biến hóa, một kiếm đâm ra, kiếm thời gian phảng phất vặn vẹo, mà đồng thời, ngọn lửa màu xám bên trong, một tia âm hàn lộ ra, thời không cùng âm dương hai cái đại đạo, vào đúng lúc này, đồng thời xuất hiện ở Dịch Vân kiếm chiêu bên trong, thanh hồng quán nhật phá huyết nguyệt, băng phách cô hàn phong thần uyên, chết, kiếm quang thoáng thời gian đã tới ma sát trước mặt. Kiếm quang đến, như cửu u hàn mục giáng lâm. Một kiếm không ngừng, Dịch Vân lại là một kiếm chém ra, sát cơ lạnh như băng, nháy mắt bao phủ ma sát, sát sát sát, vô số kiếm quang hạ xuống, trên mặt đất để lại một đường rãnh thật sâu khe, hầu như đem hang núi này đều phải phá mở, mà ở này khe bên trong, ma sát sắc mặt trắng bệch địa đứng tại chỗ, trên người đã có thêm mấy đạo miệng vết thương, hắn khó có thể tin nhìn Dịch Vân. Này Dịch Vân, trải qua cùng ma huyết một phen đại chiến, tái chiến chính mình thời gian, kiếm khí lăng lệ trình độ dĩ nhiên chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Liễu, sư muội, chấm ngoặc kép, ma sát còn đem cuối cùng một con đường sống, ký thác vào phá trận Liễu Như Ý trên người, không muốn uổng phí thời gian. Dịch Vân vẻ mặt lạnh kiên quyết, hai người các ngươi đều chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân lấy thuần dương đoạn kiếm mũi kiếm sát qua cổ tay của mình. Một vòi máu tươi liền lưu tại thuần dương đoạn kiếm trên mũi kiếm. Liên tục hai cái phó cung chủ thiêu đốt tinh huyết, Dịch Vân nguyên khí trong cơ thể lại đại đại tiêu hao. Hắn không thể trì hoãn được nữa. Một khi này tàn phá thiên địa đại trận thật sự bị phá rơi, Liễu Như Ý cùng ma sát hội hợp, cái kia rơi vào trong nguy cơ, ngược lại sẽ là hắn. Hắn lấy tự thân tinh huyết tế kiếm, thuần dương đoạn kiếm phát sinh một tiếng ô ngâm, hét dài, hủy diệt đạo vực tăng vọt, kiếm quang nuốt chửng thiên địa. Dịch Vân chiêu kiếm này, không giữ lại chút nào, ma sát phát sinh một tiếng bạo nổ giống, hắn làm ra trước khi chết tấn công. Nhưng là hắn phát ra đầy trời chảo ảnh, toàn bộ bị Dịch Vân một kiếm cắn nát, kiếm quang bay tán loạn, trực tiếp xé rách ma sát hộ thể nguyên khí, liền thiên địa này đại trận không gian bức tường ngăn cản cũng kịch liệt rung động. Chết! Dịch Vân một kiếm đâm thủng ma sát buồng tim, ma sát máu me be bét khắp người, dường như huyết túi giống như rớt xuống đất. Hắn hai mắt vô lực mà không cam lòng nhìn về phía hư không. Khí tức đã tuyệt, Dịch Vân rơi vào mặt đất, trên mặt xẹt qua một tia không bình thường đỏ sẫm, lạch cạch, quanh co máu tươi dọc theo thuần dương đoạn kiếm chỉ xéo mặt đất thân kiếm nhỏ xuống. Chậm rãi nở rộ, tinh máu đỏ tươi, đâm đau người mắt, cuối cùng là, ngươi... Dịch Vân bình phục lại trong cơ thể sao động nguyên khí. Bỗng nhiên chuyển đầu, thuần dương đoạn kiếm nhắm thẳng vào Liễu Như Ý. Vào giờ phút này Dịch Vân, máu me be bét khắp người, sát khí hướng về ngày, quả thực như địa ngục ma thần. Liễu Như Ý nhìn ma sát, ma huyết tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lại nhìn Dịch Vân, mặt cười màu máu mất hết, nàng cả đời này cũng không từng trải qua sợ hãi như vậy. Bọn họ làm thất tinh đạo cung phó cung chủ, lại bị khóa nhập không lao tù bên trong, bị từng cái giết chết. Loại này ngồi chờ sợ hãi tử vong, quá không dễ chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.